Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2455. Chương 2455. Ở vài ngày. Chuyện gì xảy ra? Ngươi để cho ta nói chuyện gì xảy ra? Có thể ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Lão ba, loại sự tình này, mọi người lòng dạ biết rõ liền tốt. Làm gì nhất định muốn nói ra? Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi. Bồi vừa cười vừa nói. Cha, vấn đề này, ta về sau sẽ chậm chậm cùng ngươi nói. Lâm Hoàng Sơn gặp hắn loại này bộ dáng, đâu còn có thể nghĩ không ra là chuyện gì xảy ra. Khí giơ chân lên thì hướng về phía Lâm Thành Phi đạp tới. Lâm Thành Phi vội vàng né tránh, hoảng nói gấp. Cha, dừng tay. A không, là ngừng chân. Đây không phải từ mặt đất a. Chúng ta là giữa không trung đâu. Có chuyện gì, chúng ta có thể hay không rơi xuống đất lại nói. Liền xem như động thủ, cũng phải đợi đến rơi xuống đất về sau a. Lâm Hoàng Sơn cái này mới dừng thân, chỉ Lâm Thành Phi. Tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Chính mình tân tân khổ khổ cả một đời, đối đại nữ tính đều là tôn trọng dị thường. Nhưng mà ai biết tiểu tử này cũng dám một chút tìm nhiều như vậy bạn gái. Đây không phải tại bại hoại chính mình danh tiếng sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn mình lão ngụ, ủy khuất ba ba nói ra. Mẹ, lão ngụ trùng điệp hừ một tiếng. Đừng gọi ta, cũng may mắn hiện tại là ở trên trời. Muốn là trên mặt đất, ta không phải đánh gãy ngươi hai cái đùi không thể. Lâm Thành Phi ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, không nói lời nào. Hoa Cẩn trời sinh đối với thiên không có khác mê luyến. Hiếu Kỳ nhìn tới nhìn lui, nhìn bên cạnh không ngừng vượt qua Thương Ưng cùng Bạch Hạc còn có Ngỗng Trời. Nóng lòng muốn thử, Hoa Giao trầm giọng nói ra. Hoa Cẩn, đàng hoàng một số. Hoa Cẩn thật dài nên một tiếng. A, biết rồi, nói xong, vậy mà có thể nhún nhảy một cái đi vào Lâm Thành Phi trước người. Ta cái gì thời điểm mới có thể chính mình bay? Hoa Ẩn một mặt chờ đợi hỏi. Hoa Cẩn tu đạo thiên phú, vốn là không được tốt lắm, thế nhưng là về sau bị Lâm Thành Phi cải tạo thân thể. Về sau tu vi tựa như là kim xí đại bằng dương cánh bay cao. Lên như diều gặp gió 90.000 dặm, dạng này thiên tư, thì liền thập đại môn phái chính giữa kiêu ngạo cũng phải tự ti mặc cảm. Ngươi bây giờ mới là nhập đạo cảnh sơ kỳ, không thể cuống cuồng. Lâm Thành Phi cười nói, nếu như ngươi tu luyện chăm chỉ lời nói, đại khái 2-3 năm liền có thể, nhưng nếu như không chăm chỉ, có lẽ đời này cũng không có hy vọng. Hoa Cẩn nghe hai mắt tỏa ánh sáng, nắm tay nhỏ càng là nắm thật chặt đến, ánh mắt kiên định, 2-3 năm, chỉ cần thời gian 2-3 năm, chính mình liền có thể ở trên bầu trời tự do tự tại bay. Ta muốn mỗi ngày theo kinh thành bay đến Kim Lăng, lại từ Kim Lăng bay đến kinh thành, đến mức tu vi có phải hay không chăm chỉ vấn đề này, đã bị nàng không tự giác coi nhẹ. Hứa Nhược Tình bọn người nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng không nổi mảy may gợn sóng. Cái gì thời điểm Lâm Thành Phi không trêu hoa ghẹo nguyệt? Đó mới là thiên hạ đệ nhất ngạc nhiên sự tình, giá trị cho các nàng kinh ngạc một phen. Qua rất lâu, phía trước hỗn độn bỗng nhiên chậm lại, tại nó trên thân tiểu hoàn tử quay đầu hô một tiếng. Lập tức muốn đến, Lâm Thành Phi gật gật đầu, đi theo hỗn độn chậm rãi hướng rơi xuống địa phương, vừa vặn là giải yêu các trước cổng chính. Tiểu hoàn tử thở ra thật dài, tựa hồ là 10 phần không muốn trở lại môn phái. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là nắn thủ quyết, mở ra trận pháp cửa lớn, mang theo Lâm Thành Phi một đám người, trùng trùng điệp điệp tiến vào giải yêu các bên trong. Vừa tiến đến, thì có thật nhiều người lên tiếng kinh hô. Cong cong, ngươi không phải mới ra đi sao? Tại sao lại trở về? Cong cong, lần này ngươi làm sao mang nhiều người như vậy trở về? Cong cong, môn phái không cho phép một mình dẫn người tiến đến nha. Tiểu hoàn tử tức giận nói ra, ta cái nào là một mình dẫn người tiến đến. Đây chính là sư phụ ta hạ mệnh lệnh, là sư phụ để cho ta đem những này khách quý mời về. Vừa dứt lời, tại tiểu hoàn tử bên tai, đột nhiên vang lên một thanh âm. Ồ, ta làm sao không nhớ rõ, ta cái gì thời điểm để ngươi mời qua những thứ này khách quý. Tiểu hoàn tử sắc mặt đại biến, cái kia uể oải điêu ngoa nữ bộ dáng lập tức biến thành cô gái ngoan ngoãn. Mang theo rực rỡ nụ cười nói ra, sư phụ, Lâm đại ca là chúng ta giải yêu các bằng hữu nha. Hắn đến chúng ta nơi này, đương nhiên là chúng ta khách quý, đến mức sư phụ đến cùng có hay không để cho nàng mời. Vấn đề này bị nàng rất tự giác nhảy qua. Lên đây đi, thanh âm kia từ tốn nói. Tiểu hoàn tử vui mừng quá đỗi, quay đầu khoe khoang giống như nói với Lâm Thành Phi. Ngươi nhìn, ta cứ nói đi, ta liền nói ta sư phụ không có ý kiến. Lâm Thành Phi ôm quyền, chân thành nói, tiểu hoàn tử, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tiểu hoàn tử gật gù đắc ý, tiểu đại nhân giống như khoát tay nói, nhân tình gì không nhân tình, tất cả mọi người là chính mình người, về sau có thể ngàn vạn không thể nói những thứ này khách khí lời nói. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu. Lâm Hoàng Sơn phu phụ cùng một đám nữ nhân sớm đã bị cảnh đẹp trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Nơi này, thật cùng thần tiên ở địa phương, giống như đúc a, tiên khí lượn lờ, cao sơn đứng thẳng vân, các loại kỳ quái chim bay tới bay lui, thì liền cây cối, tựa hồ cũng so bên ngoài lớn hơn một chút, bất chi bất giác, đã có người lấy điện thoại di động ra. Muốn đem cảnh đẹp trước mắt vĩnh hằng ghi chép lại. Tiểu hoàn tử vội vàng tiến lên tổ chức. Ai nha, Nguyệt tỷ tỷ, Hoa ẩn tỷ tỷ, còn có tiểu tiểu tỷ tỷ, chúng ta nơi này không thể chụp ảnh. Vì cái gì? Tiền Ninh Nguyệt kỳ quái hỏi, trên tay đã làm ra muốn đưa di động thu lại tư thế. Tiểu hoàn tử nghiêm mặt nói, đây là chúng ta giải yêu các sơn môn, Hết thảy đều là chúng ta bí mật, tuyệt đối không thể để cho khác tu đạo người biết được. Lâm Thành Phi nghe xong thì minh bạch, chuyện gì xảy ra, thập đại gia tộc môn phái, trên thực tế cũng nhiều có không hợp, trong môn hết thảy đều là bí mật, nói thí dụ như kiếm các kiếm sơn, khác môn phái, cũng khẳng định có chính mình bí mật, loại bí mật này nếu như bị ngoại giới biết được, không chừng hội mang đến cho mình họa sát thân. Người khác tuy nhiên không rõ ràng bên trong nội tình, nhưng vẫn là không ai nhắc lại chụp ảnh sự tình. Thân là khách nhân, liền muốn có khách tự giác. Không phải vậy, không cẩn thận xúc phạm chủ nhân cấm kỵ, sẽ chỉ chọc người chán ghét. Một đường lên núi, đến đỉnh núi Lầu Các trước. Lần này, tiểu hoàn tử sư phụ đã chờ ở bên ngoài lấy. Bái kiến tiền bối, Lâm Thành Phi đối với nàng ôm quyền hành lễ nói, lần này đến đây, lại vì chuyện gì? Lâm Thành Phi ngẩng đầu, kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, tiền bối không biết, vị này nhìn qua chỉ là thanh xuân nữ tử trưởng bối. Chỉ là khẽ cười một tiếng, người thật sự cho rằng ta là thần tiên sao? Sự tình gì đều có thể sớm xem thấu. Lâm Thành Phi vò đầu, cười khổ nói, cái này, lần trước ta không nói gì, tiền bối liền trực tiếp cự tuyệt, ta còn tưởng rằng, giải yêu các tiền bối, đồng dạng có thể thôi toán ra ta lần này mục đích. Tiểu hoàn tử lanh lợi đi vào nữ nhân phụ cận, làm nũng nói, sư phụ, lần này Lâm đại ca là có chỗ khó đâu, hắn muốn cho các vị tỷ tỷ đến chúng ta trong các ở vài ngày. Ngươi liền trực tiếp đáp ứng, có được hay không? Ở vài ngày, sư phụ sau lưng Lâm Thành Phi những cô gái kia trên thân dò xét vài lần. Lại hỏi, ở vài ngày, Lâm Thành Phi cười khổ nói, tạm thời còn không biết, cái gì gọi là chuyện hay?